Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tình yêu điểu đoàn phim 6. Chương 21 Trương Tiểu Cương vừa thấy đến Trình Bắc Kính liền phát hiện không thích hợp. Người này trên người có âm khí, thật là hiếm lạ, đem trái cây rổ đặt ở một bên. Trương Tiểu Cương thuận thế ngồi ở bên cạnh ghế trên, cầm cái quả quýt lột lên, hỏi, buổi chiều sao lại thế này? Nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu lộ ra hai viên răng nanh, cười hì hì đặc biệt thiếu tấu nói. Gặp quỷ đi, Trình Bắc Kính bị như vậy giáp mặt trực tiếp dỗi một chút cũng chưa sinh khí. Ngược lại còn cảm thấy có ý tứ. Này tiểu hài tử là mang thù lúc trước hắn dỗi quá không có quỷ chuyện này. Nhớ mãi không quên, là Trình Bắc Kính nghiêm trang nói. Còn rất sợ thon dài trắng nõn ngón tay nhéo quả quýt cánh nhét vào trong miệng. Giây tiếp theo, Trương Tiểu Cương một khuôn mặt đều mau nhăn thành quả quýt ra. Quá đoan, lão Phương tuyệt đối là không có hảo tâm. Trên tay nguyên bản ghét bỏ muốn đem quả quýt ném trở về. Sau lại tưởng tượng trên mặt đặc biệt nghiêm túc nói. Còn rất ngọt, ngươi nếm thử, đương hắn không phát hiện vừa rồi toan mặt đều nhăn lại tới dường như. Trình Bắc Kính không tỏ ý kiến tiếp nhận quả quýt, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cương vừa rồi bẻ khóa địa phương. Lấy một mảnh bình tĩnh nhét vào trong miệng, quả nhiên nhìn đến tiểu hài tử vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm hắn xem. Rất khôi hài, xác thật ngọt, Trình Bắc Kính một bộ quả quýt thật sự ngọt biểu tình. Kỹ thuật diễn hảo đến xuất thần nhập hóa, vừa mới ăn qua Trương Tiểu Cương đều hoài nghi không phải là hắn vận khí không thể ăn kia khối. Đặc biệt toan đi, bất quá quay đầu tưởng tượng, nơi nào có một viên quả quýt liền một mảnh toan dư lại đều ngọt, ngươi người này thật là xấu. Trương Tiểu Cương bĩu môi, thiếu chút nữa đã bị đã lừa gạt đi, hù chết người xứng đáng, còn nhớ rõ Trình Bắc Kính nói hắn hù chết, bất quá Trình Bắc Kính biểu. Tình hiển nhiên không phải phải bị hù chết, đều là khôi hài chơi. Này hội kiến Trương Tiểu Cương thở phì phì vội vàng thay đổi đề tài. Thật đem nhân khí chạy liền không hảo chơi, ta cảm thấy cái kia nam quỷ không giống như là muốn thương tổn người. Càng như là hù dọa hạ ta, Trình Bắc Kính thấy chính mình nói này đó. Trương Tiểu Cương quả nhiên lực chú ý rời đi, đem buổi chiều sự tình nói biến, từ tình yêu điểu đoàn phim khi trở về liền có chút không thích. Hợp, Trình Bắc Kính tổng cảm thấy có cái gì đang âm thầm nhìn trộm hắn nhất cử nhất động. Chiều nay quay chụp bên ngoài quảng cáo, ánh sáng không hảo có ánh đèn giá, kết quả đèn chợt lóe. Nhưng nguồn điện tiếp xúc đều hảo, sự cố phát sinh thời điểm, Trình Bắc Kính nhìn thấy ở ánh đèn chiếu xuống, giống như có cái nam nhân bóng dáng, khuôn mặt mơ hồ thân hình cao lớn thon dài, bất quá trong nháy mắt sự tình, đèn giá đổ xuống dưới, trốn tránh kịp thời chạy ra thủ đoạn, từ đoàn phim trở về, Trương Tiểu Cương lầm bầm lầu bầu. Nghĩ tới trên người có âm khí Đỗ Vũ, xem ra đoàn phim có vấn đề. Nhưng cũng không đúng, nếu là quỷ ở đoàn phim hắn sẽ không phát hiện không đến, ngày mai hỏi một chút Đỗ Vũ Hảo. Trương Tiểu Cương tưởng xong quyết định không ở nơi này lãng phí hắn thời gian. Chính là cái chày ra, trước khi đi nghiêm trang nói, quay bùa nhân tình ta còn một rổ toan quả quýt. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử hai má phồng lên, vội vàng cười nói, hảo Trương Tiểu Cương vẫn là thở phì phì đi rồi. Ra cửa gặp được Phương Huy, khó được khen nói, làm tốt lắm, lưu lại Phương Huy không hiểu ra sao, cuối cùng tưởng có thể là tới bệnh viện vẫn an ảnh đế việc này. Xem ra nhà hắn tiểu tổ tông trưởng thành, biết nhân tình lui tới, phòng bệnh chung, Trình Bắc Kính nhìn chằm chằm trong tay quả quýt, nghĩ đến Trương Tiểu Cương bị toan ê răng bộ dáng. Lại ăn cánh, thật toan, màn đêm buông xuống rạng sáng tam điểm mơ siêu terrain giường ngủ say Đỗ Vũ đột. Nhiên bừng tỉnh, u ám đầu giường đèn chợt lóe, nàng run lập cập, duỗi tay đem sở hữu đèn mở ra, nho nhỏ chỗ ở nhìn không sót gì, cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật nàng miệng khô lưỡi khô. Xuống giường uống lên nửa bình thủy, có chút sợ hãi nhìn về phía buồng vệ sinh cửa nhỏ. Nhưng thật sự là nhịn không được, Trần chờ hạ, đẩy ra môn, quỷ a, tiêm tế tiếng vang triệt toàn bộ yên tĩnh khách sạn, Phương Huy 6 giờ rưỡi tới đón người. Thời điểm, nhà hắn tiểu tổ tông đã ngồi ở bàn ăn trước chính ăn bữa sáng, bảo mẫu A-di là Phương Nam người. Am hiểu nấu canh cùng điểm tâm, tiểu xảo là lướt sủi cào tôm. Trong suốt gia nhi còn có thể nhìn đến bên trong hoa một toàn bộ hồng nhạt tôm bóc vỏ. Một ngụm một cái, chấm điểm lưu chấp, nhưng xem tiểu tổ tông hôm nay có thể khởi sớm như vậy liền biết hương vị có bao nhiêu hảo, lão. Phương mau lau lau người nước miếng, Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm nói, trong phòng bếp bảo mẫu A. Di Vương Huy tới nhiều cầm phó chén đũa ra tới. Phương Huy cũng không khách khí. Lập tức ngồi cùng nhau ăn, bánh bao nhỏ, bánh bao nhân trứng sữa, sủi cào tôm, hai người giải quyết sạch sẽ, Trương Tiểu Cương ăn cảm thấy mỹ mãn. Trước khi đi còn cầm một vại thuần sữa bò lại uống. Hắn hiện tại mỗi ngày buổi sáng buổi tối một vại, như vậy thực mau liền sẽ 1m8, tới rồi đại học cửa, đột nhiên một cái phanh gấp. Trương Tiểu Cương sáng sớm thượng hảo tâm tình lại bị quán tính khái đầu khi liền không hảo. Lão Phương ngươi làm ta nói như thế nào ngươi, không phải. Tổ tông có người đột nhiên lao tới. Hình như là Đỗ Vũ, Phương Huy cũng hù chết. Kéo tay sát chạy nhanh xuống xe. Nhìn thấy xa tiền êm đẹp Đỗ Vũ. Hắn một lòng mới thả lại tới. Bất quá ngữ khí cũng có chút không hảo. Nói. Đỗ Vũ ngươi như vậy đột nhiên lao tới muốn dọa chết người. May mắn ta phanh lại mau. Cứu cứu ta, có quỷ, có quỷ. Đỗ áo tơi đầu phát ra sắc mặt trắng bệch run giọng nói, Phương Huy thuyết giáo nói tức khắc. Ngừng, thật sự là Đỗ Vũ bộ dáng này quá chật vật. Một đôi mắt ngao đến đỏ bừng. Đáy mắt phát thanh, chỉ ăn mặc một cái váy. Xem kiểu dáng có khả năng là áo ngủ. Phía dưới ăn mặc dép lê. Thần thần kinh kinh, lão Phương, làm nàng đi lên, Đỗ Vũ lên xe như là tìm được cứu mạng rơm dạ dường như bắt lấy Trương Tiểu Cương. Cánh tay, lời nói điên đảo, Tiểu Cương ngươi sẽ chảo quỷ có phải hay không? Ngươi uy bùa danh là sẽ chảo quỷ, một bộ nếu Trương Tiểu Cương nói không phải. Hắn uy bùa tên chỉ là hảo chơi. Cảm giác Đỗ Vũ liền phải hỏng mất rớt, Trương Tiểu Cương dùng sức rút về cánh tay. Nhìn thấy bị Đỗ Vũ chảo nhăn rúm gió quần áo liền rất phiền. Thấy Đỗ Vũ còn muốn bắt hắn, lạnh lùng nhìn qua đi, muốn cho ta bắt quỷ liền không cần chọc mau ta, Đỗ Vũ căn bản không để bụng Trương Tiểu Cương giờ. Phút này thái độ, mãn đầu óc đều là sẽ bắt quỷ ba chữ, trên mặt biểu tình như là cao hứng giống như là hoảng sợ. Run rẩy môi nửa ngày đều nói không nên lời lời nói. Phương Huy đem xe sang bên đình. Từ bình giữ ấm đổ ly nước ấm đưa cho run rẩy không ngừng khóc thút thít Đỗ Vũ cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ uống, chậm rãi bình phục xuống dưới. Lúc này mới nhỏ giọng như là sợ hãi cái gì dường như nói. Ta phát hiện có quỷ đi theo ta, vừa mới bắt đầu ở ký túc xá ta không thật sự. Sao lại ta sợ hãi? Tới rồi khách sạn, ngày hôm qua, nàng và sợ hãi, tựa hồ không nghĩ là hồi ức bất quá Trương Tiểu Cương làm không được cho người ta đảo nước ấm hống. Người sống, hắn chuyên trách bắt quỷ lại không phải đương chi tâm ca ca. Trực tiếp xong xuôi nói, này quỷ theo ngươi mấy ngày, nếu là thật muốn hại ngươi, ngươi sớm cũng chưa mệnh, rốt cuộc chuyện gì, nói đến mặt sau đã không kiên nhẫn. Nửa ngày đều thiết nhập không đến trọng điểm, còn không bằng Trình Bắc Kính cái kia chán ghét quỷ, rạng sáng tam điểm nhiều. Ta đi buồng vệ sinh, trên gương có cái lan tự, còn có cái quỷ ảnh, nhìn chằm chằm ta đang cười, trong nháy mắt kia nàng không hề nghĩ ngợi xông ra ngoài. Ở phụ cận cửa hàng tiện lợi đợi cho 5 giờ nhiều. Nàng cái gì cũng chưa lấy, chìa khóa, tiền bao, di động. Nhưng lại không dám trở lại khách sạn, đành phải hỏi cửa hàng tiện lợi người mượn 10 khối làm xe bus tới đoàn Pharmacy. Cái thứ nhất ý niệm chính là tìm Trương Tiểu Cương. Nàng còn nhớ rõ Trương Tiểu Cương Weibo bắt quỷ Tiểu Cương, nam quỷ nữ quỷ. Đỗ Vũ không chút suy nghĩ nói, nam quỷ, rất cao, 1m8 nhiều đi, Trương Tiểu Cương nghiến răng, liền cái quỷ đều so với hắn cao. Cái này cao vóc dáng quỷ hắn bắt định rồi. Vì thế hắn cố ý cấp Đỗ Vũ giảm giá 1%. 18 vạn 8 siêu, cái gì? Đỗ Vũ sửng sốt, hạ ngươi nên không phải là muốn ăn bá vương cơm. Trương Tiểu Cương hùng hổ nhìn chằm chằm Đỗ Vũ. Bắt quỷ thù lao, này đã là cải trắng giới. Có người thỉnh hắn đều không đi, cuối cùng Đỗ Vũ là không đào bắt quỷ tiền. Mà là mua một chương 1 vạn 8 bùa bình an, nàng là tân nhân. Thù lao đóng phim không nhiều lắm, cấp tiền đại bộ phận gửi về nhà, cha mẹ phải cho ca ca mua phòng kết hôn, chỉ chưa tiểu bộ phận sinh hoạt phí cùng học phí, có Trương Tiểu Cương lá bùa sau. Đỗ Hugo nhiên không ở gặp qua thần quái sự kiện, hiện tại nàng thích đãi ở người nhiều địa phương, ngày thường một nghỉ ngơi liền phải ngồi ở Trương Tiểu Cương bên người. Hoặc là đi theo Dư Thanh nói chuyện, nàng tưởng nam nhân dương khí đủ, giờ đồ vật không dám tới gần, lóa mắt liền đến giữa tháng 8. Xuất diễn càng đến hậu kỳ càng là thuận lợi, hôm nay chụp xong đêm diễn đã 11 giờ rưỡi. Vẫn là mưa to diễn, Trương Tiểu Cương ở xe phun nước hạ xối hơn nửa giờ. Dư Thanh cũng giống nhau, hai huynh đệ ở mưa to vì nữ nhân đánh một trận xuất diễn. Đánh xong sau lại là huynh đệ tình nghĩa sâu như biển, Trương Tiểu Cương bọc điều thảm thật sự là không thể lý giải loại này, anh em tình nghĩa, uống nhiệt trà gừng cùng Phương Huy phun tào, đánh liền đánh, vì cái gì cuối cùng còn muốn nằm ở trong nước bùn cùng Dư Thanh liếc nhau ha ha cười. Này không phải bạch đánh, Dư hề hề không biết cười cái gì, Dư Thanh vừa lúc nghe thấy, trực tiếp cười. Trà gừng đều dài tới tay thượng, hắn không thèm để ý lau hạ, nói, nam nhân sao đều là dựa vào đánh nhau tăng tiến hữu nghị, trực tiếp lấy thân cách nói. Ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, a à, Cẩn lão đọt ta thích nữ hai từ, tức giận đến ta muốn chết, mỗi lần ta mới vừa nói cho hắn ta thích ai, lần sau gặp mặt a à Cẩn liền nói đổi tới, còn làm ta ánh mắt hảo điểm. Nghỉ hè trước còn đánh giá, người này rất hư, Trương Tiểu Cương nghĩ thầm nếu là có người đoạt. Hắn ăn ngon, hắn thế nào cũng phải tấu đến hắn quỳ khóc, Dư Thanh xua tay. Không, A Cẩn người thực hảo, kỳ thật ta cũng không phải thật sự thích những cái đó nữ đồng học, thấy Trương Tiểu Cương không tin. Nói, cùng ký túc xá 3 năm, có thứ mưa to ta vây ở khu dạy học không mang dù. Hắn sinh bệnh từ ký túc xá chạy ra cho ta đưa dù trở về lại sốt cao không lùi, ta thích ăn nhà hắn. Ăn vạt, mỗi lần phóng xong giả trở về đều sẽ mang cho ta, Dư Thanh tưởng nghỉ hè lập tức xong rồi. Chờ khai giảng là có thể nhìn thấy chỉ cần, Trương Tiểu Cương chống mặt vẫn là không hiểu, kết thúc. Công việc đã là rạng sáng, Trương Tiểu Cương ở trên xe mơ màng sắp ngủ, đột nhiên trước mắt ánh sáng rất sáng. Nghe được Phương Huy mắng thô khẩu, cái kia ngốc một bức khai đại đèn, chói tai phanh gấp vang vọng yên tĩnh mặt đường, hậu tòa Trương. Tiểu Cương tinh thần chút, xa xa nhìn đến phía trước Dư Thanh bảo mẫu xe mặt bên đứng một cái cao cao đại đại hắc ảnh, cao vóc. Dáng nam quỷ, hết chương.